Vạn nhân mê NPC game thực tế ảo, chương 105, phiên ngoại 3, hoàn toàn văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các trò chơi, rồi sẽ có một ngày phải tạm biệt người chơi, bởi lẽ đa số người chơi đều thích sự mới lạ và rồi họ sẽ dần rời đi nhưng trong thế giới thần ma. Các NPC bên trong lại không có quá nhiều cảm giác về điều này. Trong bối cảnh thế giới huyền huyễn, nhiều NPC tài giỏi có tuổi thọ rất dài. Thời gian cũng không để lại quá nhiều dấu vết trên họ, cuộc sống cứ thế trôi qua. Điều khác biệt duy nhất, có lẽ là họ cũng tận mắt chứng kiến các hiệp khách đại lục ngày càng ít đi, cả thế giới dần trở nên vắng lặng. Đương nhiên, điều này không phải là tổn thất đối với các nhân vật trong game. Thế giới này đã rất hoàn thiện, không còn những con quái vật bất ngờ xuất hiện, cũng không cần những hiệp khách đại lục dũng cảm bận rộn làm các nhiệm vụ nguy hiểm và khó khăn nữa, dần dần trở nên yên bình. Bên ngoài game, công ty vận hành Vô Biên Hải đã có game trọng điểm mới và đã cập nhật vài vòng. Thần ma không còn được cập nhật nữa, chỉ duy trì hoạt động cơ bản. Nhưng từ một góc độ nào đó, đây có thể là một sự giải thoát tự do cho game. Thế giới bên ngoài thay đổi trong chớp mắt, thần ma vẫn giữ nguyên bộ dạng cũ. Sự khác biệt như vậy, những người đang ở trong đó luôn không cảm nhận được, như nước thấm vào vật không tiếng động. Ví dụ như Vân Nhập Vi, nàng luôn không có khái niệm sâu sắc về thời gian, mọi thứ cứ thế trôi qua. Bắc Địa rất tốt, sau này nàng còn quay về Lục Vân Đài xem, nơi đó cũng rất tốt. Những ngày tháng yên tĩnh và bình yên như vậy khiến người ta quên mất hôm nay là đêm nào. Hơn nữa, sau đó Tạ Sương Tuyết còn tìm cách tái tạo một thân thể, nàng và Vân Tường Tì Tì không cần phải chen chúc nhau để thay phiên dùng chung thân thể nữa. Người thân và bạn bè đều ở bên cạnh, cuộc sống như vậy càng không có gì để chê trách. Tuy nhiên, trong suốt thời gian này, chỉ có một điều khiến nàng cảm thấy bất ngờ và có chút ngạc nhiên: cái hiệp khách đại lục ở bên cạnh Tạ Sương Tuyết. Người này lại không rời đi giống như những hiệp khách khác. Trước đây nàng biết chuyện tình cảm có chút kỳ lạ này đã rất lo lắng, sợ hai người không thể đi đến cuối cùng, sợ A Tuyết đau lòng. Không ngờ vị kia thật sự ở lại đây mãi mãi, luôn ở bên A Tuyết. Hơn nữa trong tình cảm của họ vô cùng ổn định. Nếu hai người đã yêu nhau sâu đậm như vậy, đương nhiên nàng không có gì để nói. Nhưng Tộc Vũ bên kia nhìn thái độ của Tạ Sương Tuyết lại có chút không giống. Vân Nhập Vi và Vân Tường coi Tạ Sương Tuyết là bạn bè, mà đã là bạn bè thì không nên can thiệp quá nhiều vào chuyện tình cảm. Nhưng Tộc Vũ bên kia thì thật sự cưng chiều hắn như con ruột, ngay cả Điện Hạ Thuần Giao vốn rất có nguyên tắc cũng vậy. Bây giờ hẳn phải gọi là tộc trưởng, hắn đã chính thức kế vị từ lâu, cả người cũng trưởng thành rất nhiều. Nhưng khi Tạ Sương Tuyết thẳng thắn với hắn, Thuần Giao cũng khó tránh khỏi một chút cảm xúc. Hắn nhìn chằm chằm Ngu Hải Kình đang đứng đó, vẻ mặt khó có thể chấp nhận. Người mới bao lớn, phản ứng đầu tiên của Thuần Giao là câu này. Hắn thấy Tạ Sương Tuyết vẫn như thiếu niên ngày xưa nhìn hắn. A Tuyết, ngươi nói thật đi, hắn có lừa gạt ngươi chuyện gì không? Tạ Sương Tuyết nhìn trời, thở dài. Điện Hạ, ta thật sự đã lớn lắm rồi. Thuần Giao mà lại hỏi được câu này, bình thường rốt cuộc là dùng kính lọc nào để nhìn mình vậy? Tạ Sương Tuyết nhìn sang vị ma hoàng Điện Hạ tiền nhiệm bên cạnh, rồi bổ. Sương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng tưởng rằng ta không hiểu. Hồi đó hai người các ngươi còn là do ta tác hợp đó. Lạc Ấn huynh tự nói xem có phải không? Nhắc đến chuyện này, Lạc Ấn hồi đó đúng là còn trẻ, bị một kích của hắn mà cơn ghen nổi lên, vội vàng hoảng hốt tìm đến Thuần Giao thổ lộ. Bây giờ nhớ lại, vừa buồn cười lại vừa không khỏi có chút ngọt ngào. Vì thế hắn vươn tay nắm lấy Thuần Giao, định nói thêm mấy câu, lại thấy Thuần Giao không hề chú ý đến mình. Đây là đang nói chuyện của ngươi, đừng có đánh lạc hướng. Hắn nghiêm mặt nhìn Tạ Sương Tuyết. A Tuyết, ngươi không thể tùy tiện quyết định ở bên ai được. Tạ Sương Tuyết chớp chớp mắt, nói, không có mà, chúng ta đã ở bên nhau lâu rồi. Hắn lại bổ sung một câu, chuyện gì nên làm chúng ta đều đã làm rồi. Thuần Giao, bảo bối cải trắng của tộc Vũ Bỉ, cùng, lúc nào mà hắn lại hoàn toàn không hay biết gì. Thật là đáng sợ, hắn từ khi nghe tin này đã chấn động rất lâu, còn Lạc Ấn thì lại dễ dàng chấp nhận hơn, hoặc có thể nói hắn đã sớm nhìn ra vị hiệp khách đại lục kia không bình thường. Liền lên tiếng khuyên hắn vài câu. Không sao đâu, tính cách A Tuyết như vậy, chắc chắn là đã suy nghĩ kỹ rồi, hắn không thể bị bắt nạt được. Lý lẽ là như vậy, nhưng vẫn có chút khó chịu. Đừng nói Thuần Giao nhất thời không chấp nhận được, mấy vị sư huynh như Trần Tâm, Lạc Lăng Huyền cũng không chấp nhận được. Với tính cách bộc trực như Lăng Huyền, còn nổi giận đùng đùng đi tìm Ngô Hải Kình đánh một trận. Đáng tiếc, NPC dù lợi hại đến mấy cũng không thể đánh thắng cái tên quyền hạn cầu này. Ngô Hải Kình đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Đương nhiên, hắn ra tay cũng không quá tàn nhẫn. Dù sao Lăng Huyền và những người khác chắc chắn không thể đánh lại được. Cuối cùng, vẫn là Tạ Sương Tuyết đến kéo hai người ra, khuyên nhủ. Anh làm sao thế? Em cứ tưởng anh không nóng tính như vậy chứ. Sư huynh Trần Tâm và sư huynh Lăng Lạc, hai người còn đứng nhìn bên cạnh, sao không quản một chút? Trần Tâm và Lăng Lạc trong cảm nhận của hắn từ trước đến nay là hai vị sư huynh ổn trọng nhất, nhưng lúc này lại thay đổi tính nết, thấy Lăng Lạc vẫn không phục, chuẩn bị tiến lên đánh liên tục, nhất định phải đánh ngã người kia mới thôi. Cuối cùng vẫn là một câu nói của Tạ Sương Tuyết đã kéo họ trở lại. Hắn nói, sư huynh, đừng làm loạn nữa, em thật sự thích anh ấy. Khi hắn nói chuyện quá nghiêm túc, rõ ràng là đã suy nghĩ kỹ càng. Điều này khiến Lăng Lạc và những người khác lập tức nản lòng, cũng không muốn ra tay nữa. Họ không phải thật sự coi hắn là trẻ con, chỉ là trong mắt họ, phải là người tốt nhất trên thế giới mới có thể xứng đôi với A Tuyết, những người khác đều không được. Nhưng Tạ Sương Tuyết nắm tay Ngô Hải Kình, kiên định nói. Theo em thấy, anh ấy chính là người tốt nhất. Ngô Hải Kình cũng nói, A Tuyết đối với tôi cũng là người tốt nhất, quan trọng nhất. Chuyện này còn cần ngươi nói sao? Nhưng A Tuyết thích, vậy thì sao đây? Đợi đến khi họ hoàn toàn bình tĩnh lại, Tạ Sương Tuyết mới từ từ kể lại những chuyện trước đây cho họ nghe. Họ chỉ là những nhân vật trong game, theo lý mà nói, dường như không cần phải giải thích quá nhiều. Nhưng Tạ Sương Tuyết coi trọng họ, luôn coi họ, không khác gì người thật. Sự thật cũng đúng là như vậy, bộ não si sau này đã được nâng cấp rất nhiều lần. Tạ Sương Tuyết ở đây làm mức độ chân thật trở thành yếu tố ảnh hưởng chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người ở đây đã ngày càng gần với chân thật, khả năng suy nghĩ và khả năng tự chủ cũng không khác gì người thật. Chuyện cũ của hắn và Ngô Hải Kình rất phức tạp, có một số chuyện vượt ra ngoài phạm vi trò chơi nên không nói nhiều. Vài chuyện được chọn ra thì lại khiến biểu cảm của họ dần hòa hoãn hơn một chút. Chưa kể, lúc Tạ Sương Tuyết tái tạo thân thể, cũng chính là vị này đã lập tức đứng ra nói cho họ cách làm. Nếu không, có lẽ họ đã phải tốn rất nhiều công sức mới có thể gặp được A Tuyết. Chỉ riêng điểm này thôi, vị này cũng có chút ưu điểm. Hắn đối xử tốt với ngươi, Trần Tâm thở dài, rồi lại có chút không tình nguyện mà nói ra một câu. Nếu ngươi cũng thích thì đương nhiên chúng ta cũng sẽ không làm ngươi không vui. Tạ Sương Tuyết ngoan ngoãn gật đầu. Hắn chỉ cảm thấy sư huynh có thể dần dần chấp nhận đã là rất tốt rồi. Ngô Hải Kình đối với thái độ của những người này cũng rất nghiêm túc. Vì đó là những người bạn mà A Tuyết coi trọng, hắn cũng đã bỏ ra không ít công sức trong việc này. Nhưng mà nói thế nào đi nữa, đối với Lăng Huyền và những người khác, dù là chúc phúc, trong lòng vẫn còn luyến tiếc. Sau một thời gian như vậy, Thuần Giao, người đã chấp nhận hiện thực, và Tạ Sương Tuyết đã rất nghiêm túc nói chuyện một việc. Hai người có muốn đại hôn không? Phản ứng đầu tiên của Tạ Sương Tuyết là lắc đầu. Hắn và Ngô Hải Kình đã kết hôn ở thế giới thực, dường như không cần thiết phải làm phiền mọi người tổ chức thêm một lần ở đây. Hơn nữa, mặc dù Thần Ma là một game đã lỗi thời, nhưng hiện tại vẫn đang duy trì hoạt động, vẫn còn một bộ phận nhỏ người chơi gắn bó vẫn online, không thích hợp để làm mọi chuyện quá lớn. Nhưng Thuần Giao lại tỏ ra vô cùng coi trọng, hỏi hắn. Chẳng lẽ người không muốn chịu trách nhiệm sao? Hắn thiên vị Tạ Sương Tuyết, suy nghĩ một chút, nói. Dù sao cũng là ngươi, nếu không muốn thì thật ra cũng không phải là không được. Hai vị Thuần Giao và Lạc Ấn đã đại hôn rồi, sau khi gặp lại liền nhanh chóng tổ chức, là một trong những hoạt động náo nhiệt nhất trong thế giới. Thần Ma, lúc bấy giờ, bù đắp cho tiếc nuối khi chia ly. Dù sao thì các fan CP rất vui, thật ra không phải. Tạ Sương Tuyết cười nói, em cảm thấy, có thể làm, chỉ là không vội. Ngô Hải Kình rất vui mừng, sau khi hắn gật đầu, Tộc Vũ coi trọng việc này hơn bao giờ hết. Điều khiến Tạ Sương Tuyết ngạc nhiên và bất ngờ là, trong quá trình chuẩn bị hôn lễ, hắn nhận được rất nhiều món quà đầy tâm huyết từ các NPC. Ví dụ như Vân Nhập Vi đã làm cho hắn một vũ khí mới, dường như sợ hắn sau này bị bắt nạt. Ý là nếu tên hiệp khách đại lục kia không nghe lời thì cứ đánh cho hắn nghe lời, dù sao A Tuyết không thể chịu ủy khuất. Vân Tường tỷ tỷ ở Bắc Địa lại xây cho hắn một tiểu viện mới, coi như tân phòng. Mọi người trong tộc Vũ tặng hỷ phục, còn chuẩn bị một loạt đồ dùng tân hôn. Vô số thứ, đủ loại kiểu dáng, đặc biệt là bộ hỷ phục kia. Hỷ phục trong game rất khác so với thực tế. Hai bộ áo bào thêu thùa phức tạp tinh xảo, nhìn ra được sự tâm huyết trong đó. Trò chơi là ảo, nhưng tất cả tình cảm trong đó lại chân thành vô cùng. Việc chuẩn bị những thứ này tốn rất nhiều thời gian. Thậm chí việc hôn lễ rốt cuộc được tổ chức ở Phù Mộng Vân Gian hay Bắc Địa cũng đã tranh cãi một trận. Hai bên đều không chịu nhượng bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Sương Tuyết là người trong cuộc lại không vội. Dù sao họ đã ở bên nhau lâu rồi. Hơn nữa hắn và Ngô Hải Kình cũng đang chờ đợi một cơ hội. Ngày mà hai người họ thật sự đại hôn trong Thần Ma cũng chính là ngày Thần Ma chính thức đóng cửa. Khi những người chơi cuối cùng ngoại tuyến, họ có thể thấy dáng chiều đỏ rực cả bầu trời. Dường như ngay cả hệ thống chủ quản cũng đang ăn mừng một sự kiện lớn. Tuy nhiên, nói là đóng cửa cũng không hẳn chính xác. Chỉ là nơi đây không còn tồn tại như một trò chơi nữa, mà tồn tại như một thế giới mới. Đây là việc mà Tạ Sương Tuyết đã thật sự chuẩn bị từ rất lâu. Hắn biết rõ trong lòng, game mới quá nhiều, game cũ rồi sẽ có ngày bị đào thải. Sớm muộn gì cũng không theo kịp thời đại này, cho nên phải chuẩn bị sớm, phòng ngừa chu đáo. Hắn muốn đảm bảo thế giới này không bị đào thải, đảm bảo nơi đây không ngừng vận hành, đảm bảo cuộc sống của mọi người tiếp tục. Ngoài thế giới ảo này, nhờ vào công nghệ ngày càng phát triển, tuổi thọ con người trên thực tế không ngừng kéo dài. Ví dụ như công nghệ chênh lệch thời gian, ban đầu là 2, 1, sau đó ngày càng dài, đạt đến 3, 1, 4, 1, ngày càng nhiều người đã quen sống trong thế giới ảo. Phát triển đến sau này, mặc dù không thể ngăn cản cơ thể già đi, nhưng tư duy của con người lại có thể được bảo tồn. Cảm giác hạnh phúc mà thế giới ảo mang lại là điều không thể trải nghiệm được trong thế giới thực. Một số người đã trải nghiệm trước, sau khi cơ thể ở thế giới thực già đi, họ đã gửi ý thức của mình vào thế giới ảo. Có lẽ dữ liệu cũng sẽ lão hóa, nhưng so với thực tế, thời gian ở đây trở nên vô cùng đủ đầy, thời gian mà những người yêu nhau ở bên nhau cũng trở nên vô cùng dài. Thế giới, thần ma, này đang phải đối mặt với sự thay đổi như vậy. Trong quá trình chế tạo động cơ ảo lớn giữ lại ý thức con người, Hiệp hội Thực tế ảo đã đóng góp một phần lớn, hoặc nói cách khác, đó chính là do hai người họ chủ đạo và thực hiện. Si sau này cũng trở thành một phần của động cơ này, điều này giúp nó duy trì hoạt động và luôn duy trì sự vận hành của thế giới. Thần ma, quá trình thay đổi có vẻ rất thuận lợi, từ đây về sau, thế giới này đã thực sự tự do. Và Tạ Sương Tuyết cùng Ngô Hải Kình, hai người họ vào thời khắc này cuối cùng đã trở thành những người giống nhau. À không, những dữ liệu giống nhau. Thật ra đối với họ, quyền lựa chọn rất lớn, không gian ảo cũng có rất nhiều thế giới để lựa chọn. Nhưng sau khi so sánh, vẫn là thường trú ở đây tốt hơn, giống như lại trở về thời điểm ban đầu. Mặc dù trong đó đã trải qua rất nhiều thăng trầm, nhưng tất cả những điều đó đều đã qua đi. Hiện tại, bạn bè và người yêu đều ở bên cạnh, tin rằng hạnh phúc tương lai thuộc về họ sẽ luôn tiếp tục. Cách chương.